Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 162, sư tôn cùng người chiến. Góc truyện audio.com. Edit, Whis, Beta, lời nàng nói, không dối gạt sư tôn. Tại chốn đào nguyên ta sớm đã biết, kỳ thật là đời trước biết, nhưng chuyện này cũng không thể nói thật cho Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên cười nói, lúc đi trên đường ta nghe được Mai Hàm Tuyết cùng Đạp Tuyết Cung nhắc đến nàng. Khi đó liền tin tưởng ánh mắt Mai Hàm Tuyết không sai được. Sau lại để ý quan sát, càng thêm xác định Diệp cô nương không phải là nam tử. Vì sao? Sư tôn chưa từng để ý nàng mặc y phục luôn kéo cổ áo lên thật cao sao? Đều là loại che khuất cổ. Chế thức rất là kỳ quái. Người bình thường có 1-2-2 còn được. Nàng thì bộ nào cũng như thế. Không chú ý, Mặc Nhiên lấy tay chỉ. Khoa tay múa chân với Sở Vãn Ninh. Ở vị trí này, không sai biệt lắm. Hắn nói, ngón tay trong lúc vô ý đụng phải hầu kết Sở Vãn Ninh. Nơi hơi nhô lên kia thực yếu ớt. Hắn nhịn không được cọ sát giây lát. Hắn nghĩ, sư tôn hắn hung ác như vậy. Dã tính khó thuần như vậy. Lại để nơi yết hầu bạc nhược bại lộ dưới ngón tay hắn. Mặc hắn đắn đo, loại cảm giác này quá kích thích. Nhất thời hoảng hốt, lại quên nhìn đường. Kiếm hắn lại mạnh mẽ. Đến khi nghe Sở Vãn Ninh hô. Cẩn thận. Muốn thu thế đã không kịp, chuôi kiếm cứ như vậy đâm mạnh vào một thân cây đại thụ che trời. Một tiếng, rầm, vang lên, Mặc Nhiên hoàn toàn ngốc, chỉ nghĩ tới nhanh chóng kéo tay Sở Vãn Ninh, nôn nóng thấp giọng gọi. Vãn Ninh, nhưng gọi quá nhỏ, âm thanh cây rừng đứt gãy lại ồn ào như vậy. Sở Vãn Ninh cũng không có nghe rõ. Sở Vãn Ninh quả thực nổi giận rồi. Ngự kiếm, ngự cái gì mà ngự, làm đến nơi đến chốn dẫm lên mái hiên chạy không được sao. 1-2 phải khoe khoang, hai người cứ thế ngã trên mặt đất, Mặc Nhiên chạm đất trước, lưng đụng phải đá vụn đá lởm chởm đất rừng. Tuy không đến mức té bị thương, nhưng khẳng định là đau. Nhưng hắn nằm ngửa, nhìn ánh sao lấp lánh nhấp nháy đầy trời xuyên thấu qua cành cây. Bỗng nhiên cảm thấy thực vui vẻ. Ha ha, may mà người ngã xuống trước là hắn, không phải Sở Vãn Ninh. Hắn nhịn không được nở nụ cười. Tuy rằng Sở Vãn Ninh đánh vào ngực hắn, làm xương sườn hắn cũng đau, nhưng đau cũng nhịn không được muốn cười. Hắn cong mắt, cong môi, má lúm đồng tiền thật sâu, tràn đầy ý tứ si mê. Sở Vãn Ninh vừa ngẩng đầu liền thấy hắn đang cười. Không khỏi giận dữ. Ngươi cười cái gì? Ngã tới choáng à? Mặc Nhiên mượn cơ hội ôm y. Đem y ấn ở trong lòng ngực mình. Tuy rằng không hợp lễ nghi. Nhưng lúc này, hắn thực muốn giơ tay xoa đầu Sở Vãn Ninh. Hắn nghĩ như vậy. Cũng thật sự làm như vậy. Sở Vãn Ninh nói rất đúng. Hắn đúng thật là ngã tới choáng rồi. Sư tôn, hắn xoa tóc Sở Vãn Ninh, đêm tối như cho hắn chìa khóa, chiếc hộp giam cầm ái dục tư mật của hắn bị mở ra. Ngôn ngữ thân mật hắn rốt cuộc khống chế không được, lan tràn, này một tiếng gọi đến quá thân mật đến mức làm Sở Vãn Ninh đầu tiên là cứng đờ. Tùy cập tâm sinh hoảng loạn, y hốt hoảng gom lại hung tợn uy nghiêm của mình, gọi cái gì? Ngự cái kiếm cũng có thể ngã. Bản lĩnh thực tốt nhỉ. Mặc Nhiên khe khẽ thở dài. Cuối cùng xoa xoa tóc của y. Thanh thanh yết hầu cười khổ nói. Sư tôn trách cứ đúng à. Nhưng thỉnh sư tôn mau từ trên người ta đứng lên đi thôi. Tuy rằng hắn trong lòng nghĩ. Thỉnh sư tôn cứ nằm trong lòng ta nghỉ nhiều xíu đi. Nhưng lời nói như vậy hiển nhiên không thể nói ra. Sở Vãn Ninh đen mặt. Lưu loát đứng dậy, nhân tiện đem Mặc Nhiên kéo lên. Thế nào, y cứng rắn hỏi, có bị thương chỗ nào không? Không có việc gì, Mặc Nhiên cười, ta da dày thịt béo, có ngã cũng chẳng sao đâu. Sở Vãn Ninh vừa muốn nói gì, Bỗng nhiên phát hiện trên đầu Mặc Nhiên có một cánh hoa héo. Có lẽ lúc ngã xuống dính lên, vừa lúc dừng ở đỉnh đầu hắn, không khỏi mà híp lại mắt phượng. Đầu của ngươi, bị thương rồi sao? Mặc Nhiên giơ tay sờ sờ. Vẫn còn ổn mà. Không, nở hoa rồi. Sở Vãn Ninh tiện tay đem hoa lấy xuống. Mặt không biểu tình đưa cho hắn. Mặc Nhiên có hơi ngượng ngùng. Rất hàm xúc, rất thẹn thùng mà xoa gáy. Tươi cười càng sáng lạn. Sở Vãn Ninh quay đầu. Hò nhẹ, nếu không có việc gì. Vậy đi tiếp thôi. Mặc Nhiên nói. Ngự, không ngự. Sở Vãn Ninh phẫn nộ quay đầu. Trợn mắt nhìn. Khinh công. Khinh công thì khinh công. Mặc Nhiên xua tay. Không tình nguyện đem trọng kiếm thu hồi vào túi càn khôn. Có điều càng đi sâu vào trong rừng rậm. Cây cối càng rậm rạp. Tốc độ ngự kiếm kỳ thật ngược lại không nhanh bằng khinh công. Sở Vãn Ninh trên công phu lại tốt. Chiếm đất điểm nước. Hành đến bay nhanh. Gió lạnh ập vào mặt. Làm tâm Mặc Nhiên vừa rồi kích động không chịu nổi mà bằng phẳng. Thanh âm Sở Vãn Ninh đột nhiên từ phía trước truyền đến. Khẩu khí phi thường bình đạm. Thập phần không thèm để ý hỏi. Tống Thu Đồng trên đùi có nốt ruồi. Ngươi làm sao biết? Mặc Nhiên sửng sốt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Rầm một tiếng. Mặc Tông Sư uy phong hiển hách lại một lần đâm vào đầu đánh vào thân cây tùng. Sở Vãn Ninh, ngươi bị bệnh quáng gà. Ai? Không phải. Mặc Nhiên nói. Xin lỗi. Ta hôm nay có chút thất thần. Sở Vãn Ninh hơi hơi nhíu mày. Ngay sau đó phảng phất nghĩ thông suốt cái gì. Giận dữ. Tống Thu Đồng trên đùi có nốt ruồi thực khiến tinh thần ngươi không tập trung à. Người tu đạo thanh tâm quả dục quan trọng nhất. Ngươi nhìn thấy sắc đẹp tâm niệm liền dao động. Còn tu cái gì? Mặc Nhiên nhất thời không nói gì. Thế nhưng cảm thấy Sở Vãn Ninh nói rất có đạo lý. Chẳng qua Sở Vãn Ninh nhầm đối tượng. Hắn không phải tham luyến sắc đẹp Tống Thu Đồng. Mà là nam nhân tính tình tuấn liệt đang mắng hắn như báo tuyết gầm nhẹ trước mắt. Hắn thở dài. Mặt mày thực nhu hòa nhìn Sở Vãn Ninh. Sư tôn, ta không thích dáng dấp Tống cô nương đến vậy. Người suy nghĩ nhiều rồi. Ả trên đùi có nốt ruồi. Kia cũng là ta phía trước nghe người ở Hiên Viên Các nói. Cũng không phải là tận mắt nhìn thấy. Sư tôn không cần nổi giận. Ta có cái gì tức giận. Thôi, ta hỏi ngươi. Nếu Diệp Vong Tích là nữ tử, vậy chu sa trên tay Tống Thu Đồng sao lại không có? Này hẳn là không phải trùng hợp. Xác thật không phải trùng hợp. Sư tôn có nhớ không? Trước đây ta từng đưa cho Tống Thu Đồng một chuỗi lắc tay. Ừ, trên dây xích kia có thuật pháp. Là ta sáng chế. Mặc Nhiên dừng một chút. Trong vòng 4 ngày, đeo không thế nào đẹp hơn. Có điều trong vòng, chỉ cần Tống Thu Đồng mang dây xích kia, là có thể che đậy chu sa Hàn Lân Thánh thủ điểm xuống trên tay à. Sở Vãn Ninh không nói. Thần sắc lại có chút khó coi. Hắn cảm thấy Mặc Nhiên có chuyện gạt y. Mặc Nhiên mấy năm nay thay đổi rất nhiều. Tự mình học thành tính tình thích lo chuyện bao đồng. Nhưng cái gọi là nhàn sự, cũng chính là gặp chuyện bất bình, khuynh lực tương trợ mà thôi. Như vậy hao hết trắc trở, thậm chí dùng đến tiểu pháp thuật đi vạch trần gương mặt thật của người nào đó. Ngăn cản nàng gả vào Nho Phong môn, cũng thật sự có chút quá mức. Trừ phi Tống Thu Đồng cùng Mặc Nhiên có chi tiết gì lớn. Hoặc là Diệp Vong Tích cùng Mặc Nhiên có đại liên quan. Bằng không gia hỏa này hẳn là sẽ không làm như vậy. Mặc Nhiên trong lúc trầm mặc, cũng thấy được nỗi lòng Sở Vãn Ninh. Hắn bay vút ở sau Sở Vãn Ninh vài tấc. Nói, sư tôn, làm sao? Sở Vãn Ninh nhàn nhạt. Sự tình kiếp trước tất nhiên là không thể nói. Nhưng Mặc Nhiên cũng không muốn khiến trong lòng Sở Vãn Ninh không thoải mái. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đem một nửa chân tình thực lòng trong nội tâm mình nói cho Sở Vãn Ninh. Sư tôn, Diệp Vong Tích là một người đặc biệt tốt. Nàng ở hiên viên các vung tiền như rác, cứu một người nữ tử xa la. Chuyện này ngươi cũng biết rồi. Ừ, nhưng Diệp Vong Tích thích Nam Cung Tứ. Sư tôn nhìn không nhìn ra ư, vẫn ổn đi. Đêm nay xem như đã nhìn ra. Sư tôn đã nhìn ra thì tốt rồi. Ta bởi vì đã sớm biết thân phận thật sự của nàng, cho nên vẫn luôn hiểu rõ tâm ý nàng. Lại nói Tống Thu Đồng này, trước đây ả không biết Diệp Vong Tích thân là nữ tử, cho nên đối với nàng cũng chỉ là kính sợ mà thôi, cũng không có cái gì ý xấu. Nhưng mà nếu là ả gả cho Nam Cung Tứ, như vậy Nho Phong Môn cũng không nhất định sẽ lại bí mật này với ả. Lấy tâm tính Tống Thu Đồng, ả tất nhiên coi nữ tử cùng yêu Nam Cung Tứ là cái đinh trong mắt. Mặc Nhiên dừng một chút, hắn nhớ tới kiếp trước, Tống Thu Đồng nhận ra tình yêu tư mật của mình đối với Sở Vãn Ninh. Trong lòng ghen ghét, thế nhưng thừa dịp mình không ở trong cung, đem 10 móng tay Sở Vãn Ninh sống sờ sờ rút sạch. Nữ nhân như vậy, Diệp Vong Tích rơi vào tay ả sẽ như thế nào? Đáp án tất nhiên là không cần nói cũng biết. Tống Thu Đồng làm chuyện ác, cũng giống rút móng tay thôi, sẽ không ác đến mức làm người nghe kinh sợ, cũng đủ làm ả trốn sau tội ác người khác, cũng đủ giúp ả kéo dài hơi tàn sau lưng người khác. Thế đạo này, làm việc thiện cùng làm ác giống nhau, đều là thiên lôi đánh xuống, trước tiên hại chết người thiện lương nhất, tỉ như Sở Tuân, bị từng đôi kẻ tay yếu đẩy ra đi, đè chết kẻ ác độc nhất, tỉ như Đạp Tiên Quân, thiên hạ cộng phạt, vạn người tru sát. Nhưng mà, nếu không phải từng chuyện ác chồng chất lên, năm tháng trong nước lũ, nếu không phải một kẻ lại một kẻ ác nhân tính cùng hung cực ác, vết sẹo trên người Mặc Nhiên chặt bỏ một đao lại một đao. Như vậy, trên đời này, thật sự sẽ sinh ra Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ sao? Sở Vãn Ninh nói, lo chuyện này, ngươi không sợ dẫn lừa tới thiêu thân? Mặc Nhiên cũng biết lúc này đây chính mình lộ mũi nhọn quá nhiều. Chính hắn là người đã kéo Diệp Vong Tích ở kiếp trước. Đời này, cho dù Nho Phong Môn vinh nhục hưng suy cùng hắn không quan hệ, hắn cũng nợ Diệp Vong Tích một mạng người. Cho nên mặc dù khác người, mặc dù sẽ khiến người hoài nghi, hắn cũng nghĩa vô phản cố mà đi làm chuyện này. Không ngừng ở Sở Vãn Ninh, hắn muốn người kiếp trước hắn bạc đãi đều tốt hơn một chút. Hắn vẫn hy vọng xa vời mình có thể chuộc tội. Sợ thì có sợ, Mặc Nhiên nói, nhưng ta nếu đã biết chân tướng, cũng chỉ muốn cầu tâm an. Sở Vãn Ninh tuy vẫn cảm thấy Mặc Nhiên làm việc này quá mức liều lĩnh, nhưng nghe hắn nói như vậy, cũng không có nghĩ nhiều. Đúng lúc này, trong gió bỗng nhiên truyền đến một cổ vị ngọt tanh nồng đậm. Cùng chi cùng sinh còn có cường hãn linh lưu nào đó phía trước. Sở Vãn Ninh còn chưa kịp phản ứng, Mặc Nhiên đã biến sắc. Hắn thấp giọng nói, không ổn, là chân lung kỳ lục. Ở bên kia, trong đêm tối dày đặc phong tanh, trên bầu trời kia đạo liệt ngân đã có quỷ mị hoành hành bò ra. Mặt đất dâng lên năm cột sáng cao tận trời, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ năm đạo, cùng khi thải điệp chấn kinh biến không khác nhau. Sở Vãn Ninh ánh mắt trầm hàn, nói, là hắn. Mặc Nhiên tự nhiên biết y nói chính là ai. Kim Thành Chi, trốn Đào Nguyên, thải điệp chấn, 5 năm ngừng nghỉ, mà nay quay lại, là người luôn trốn ở phía sau màn. Câu trần giả kia. Nhưng trong lòng Mặc Nhiên mơ hồ có một loại cảm giác. Chân lung kỳ lục này cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Không có bất luận cái gì che giấu. Không có bất luận cái gì ngụy trang. Người kia, tựa hồ cảm thấy nắm chắc thắng lợi. Chí tại tất đắc, trong rừng chim tước bị kinh sợ. Lông cánh phành phạch bay tứ tán khắp nơi. Mặc Nhiên dừng bước chạy gấp. Cùng Sở Vãn Ninh một trước một sau chạy đến nơi bầu trời nứt ra. Cách đến gần, nhìn trong vết rách yêu ma quỷ quái tràn ra cuồn cuộn. Mặc Nhiên lẩm bẩm nói. Địa ngục vô gian, lần này, Thế nhưng cùng thải điệp chấn 5 năm trước giống nhau. Vẫn là địa ngục vô gian. Mặc nhiên cơ hồ là hốt hoảng mà quay đầu. Bắt lấy cổ tay Sở Vãn Ninh. Chấm. Sư tôn. Người không cần qua đó đâu. Đừng nói lời ngu ngốc. Mặc nhiên cũng biết đây là lời ngu ngốc. Nhưng hắn là kẻ trải qua hai kiếp. Gặp qua hai lần thiên liệt. Hai lần thiên liệt kia hậu quả đều giống ác mộng ném đi không được. Hiện giờ nhìn thấy lần thứ ba. Hắn sao có thể không lo lắng. Nhưng lời nói. Người không cần đi. Loại này. Lại có ích gì chứ. Tâm tính một người rất khó đổi. Người như Sở Vãn Ninh. Chỉ sợ cho y có ngàn lần vạn lần cơ hội lựa chọn. Y cũng sẽ không ở trước tai kiếp quay đầu trốn tránh. Bởi vậy mặc nhiên nhìn Sở Vãn Ninh. Lại là không biết nên nói cái gì mới tốt. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái. Nói, yên tâm, ta sẽ hành sự cẩn thận. Nói xong, giơ tay triệu ra thiên vấn. Kim sắc hoa quang ở tay thon dài của hắn gian rạng rỡ chảy xuôi. Hoa lửa văng khắp nơi. Mặc nhiên gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Sở Vãn Ninh. Cuối cùng là thở dài. Trong tay cũng triệu một đạo chói mắt quang hoa. Gặp quỷ phá không mà ra. Quân lấy đầu ngón tay Mặc Nhiên. Hỏa hồng sắc quang huy cùng thiên vấn kim quang hòa lẫn. Hai thanh vũ khí cách một thế hệ gặp nhau. Đều đã trầm ổn cường hãn. Thế không thể đương. Được, ta đã biết. Ta không khuyên người nữa. Sư tôn muốn làm gì? Ta đều bồi người. Lộng lẫy linh quang chiếu vào trong mắt họ. Liệt hồng bỏng cháy lưu kim. Lưu kim vựng nhiễm liệt hồng. Ta cùng với sư tôn nha. Sở Vãn Ninh ngây ngốc nhìn bộ dáng muốn cùng mình chiến của Mặc Nhiên. Cảm thấy lại là âm áp. Lại là vô thố. Trong mắt Mặc Nhiên chứa tình cảm quá nhiều. Sớm đã phảng phất không phải tình thầy trò. Nhưng y lại không dám xác định tình cảm kia là gì. Vì thế y giơ tay. Điểm lên trán Mặc Nhiên. Nói. Không có khen đâu. Mặc Nhiên sửng sốt một lát. Kéo tay Sở Vãn Ninh xuống. Lúc nắm ở trong tay. Kiệt lực khắc chế mới không tiến đến hôn xuống môi y. Hắn cười nói. Vâng. Không có thì không có. Đi thôi. Thần võ linh quang giống như đêm trung tiên ảnh. Kim hồng tương tiệm. Khoảnh khắc chiếu sáng giữa rừng săn thú. Bờ hồ. Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên thu lại khí tức. Giấu kín trong rừng cây. Nhìn sang hướng bên kia. Hồ nước bị cắt đứt linh lưu cung cấp. Đêm lạnh tàn khốc. Mặt hồ kết một tầng băng. Bốn phía phân biệt vẽ có bốn cái trận pháp. Mỗi chỗ cắm một thanh vũ khí sáng rọi lưu kéo. Sở Vãn Ninh thấp giọng nói. Bốn thần võ thuộc tính bất đồng. Mặc Nhiên đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó nói. Án gian thần võ bị trộm 5 năm nay. Quả nhiên có liên quan đến hắn. Lúc ở trấn Thải Điệp hắn vẫn còn dùng tim người sống. Sao bỗng nhiên thay đổi trận pháp? Mặc Nhiên đang muốn nói cái gì? Miệng lại bị Sở Vãn Ninh bịt lại. Im lặng, xem bên kia, nhìn theo ánh mắt hắn. Mặc Nhiên thấy được một đám nho phong môn cận vệ đang ở nơi xa mặt hồ chậm rãi hành tẩu. Mà các thanh niên tu sĩ lúc trước đến rừng rậm săn thú cũng đều ở trong đó. Linh lưu cuồn cuộn không ngừng trào ra từ ngực bọn họ. Hướng tới thần võ thuộc tính bất đồng hội tụ mà đi. Linh lực thuần túy cường hãn làm ánh sáng thần võ không ngừng tăng cường. Quang mang nối thẳng trời cao. Rồi sau đó trong trời đêm kéo ra một đạo khe thật lớn. Đem cửa vô gian địa ngục từ điên cuồng mà cắn xé mở ra. Mặc Nhiên mở to hai mắt. Bọn họ đang làm gì? Nhìn dáng vẻ này đó cận vệ đều đã mất thần trí. Tựa hồ là bị chân lung kỳ lục thao túng rồi. Sở Vãn Ninh nhíu chặt ấn đường. Biểu tình ấp úc, ánh mắt quét trong đám người. Bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt y bỗng trở nên tái nhợt. Thái độ khác thường. Gắt gao nắm lấy bả vai Mặc Nhiên. Ngón tay run rẩy. Làm sao vậy? Mặc Nhiên quay đầu. Một lát sau, hắn nhìn thấy một thân hình quen thuộc hành tẩu trong đám. Sợ hãi nói, Tiết Mông, cách Trương.